Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1006, luôn có hảo huynh đệ cho cơ hội. Rất bình thường linh tính a, nói thật ta không nghĩ tới, tay trái không khỏi có chút nhức cả trứng. Cái này dao động hắn tại tháp phòng ngự hạ thế nhưng là đầy trạng thái. Nhưng FKT băng trụ cũng rất có tự tin, đồng thời phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không có Gragas cái này đại chiêu, có lẽ Ri cùng Mao Kai tại rơi xuống đất một nháy mắt liền sẽ bị hắn nham đột cho ủi trở về. Nhưng Gragas đại chiêu đánh bay hiệu quả lại là để tay trái Talia đánh mất kỹ năng tốt nhất phóng. Thích thời cơ, nói cách khác. Hắn cái này dao động không có một chút xíu thao tác không gian. Thuộc về hẳn phải chết hàng ngũ. Ta cũng không nghĩ tới. Lý Mục cũng là khẽ lắc đầu. Mao Kai rời đi thời gian tương đối ngắn. Liền ngay cả Lý Mục cũng là cho rằng Mao Kai hẳn là đi đường sông làm tầm mắt. FKT cái này một đợt bắt người lâm tràng phối hợp không thể bảo là không đặc sắc. Đánh tốt, Nai. Cầm tới đầu người Faker hào không tiếc rẻ mình tán dương. So với trước hai trận tới nói, chí ít cái này một đêm bọn hắn là có bảo trụ quyền chủ động. Mà lại loại này quyền chủ động tại Faker xem ra, chỉ cần không phạm vào to lớn gì sai lầm, hẳn là có thể tiếp tục giữ vững. Mít lên tháp phòng ngự cũng bị bọn hắn điểm rơi mất một phần tư lượng máu. Chiến quả nổi bật. Cảm giác sắc thanh này có chút huyền a. Lý đội trưởng cuối cùng tuyển na cái này anh hùng là vì đoàn chiến có thể đánh ra hiệu quả tốt hơn. Nhưng là chơi qua người đều biết, na cái này anh hùng là không thế nào có carry năng lực. Đừng nói nhảm, lại không có đủ carry năng lực anh hùng tại lý đội trưởng trong tay cũng có thể phát huy ra ánh. Sáng cùng nhiệt, tin ta, FKT liền Faker một cái đưa người. Một hồi sẽ qua đồng đội liền bắt đầu đưa. Post 3 diễn đàn làm như có thật đối trong sân thế cục. Tiến hành phân tích, có một số người từ các loại góc độ bên trên cho rằng xác bên này nghĩ muốn mở ra cục diện hoàn toàn. Chính xác tương đối khó khăn. Đây là xác lần này bán kết bên trong lần đầu bắt đầu dùng lư hương quái phụ trợ. Có người cho rằng xác bên này tiết tấu động cơ là MLXG. Nhưng Sử Sâm Minh đồng dạng gánh chịu lấy động cơ một bộ phận. Cho nên khi Sử Sâm Minh bên này không có cách nào lập đoàn thời điểm, xác tìm cơ hội năng lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Trái lại SKT bên này, đường dưới ADC bởi vì là Varus nguyên nhân, đạt tới cấp 6 Varus là có tiên cơ lập đoàn năng lực. Đại chiêu mục nát xiềng xích buộc lại. Jungle lại tới tản bộ một vòng, cầm xuống đầu người không phải là mộng. MEXG tại hướng xuống đường dựa vào A, ghế bình luận bên trên, búp bê chú ý tới ra vần động tĩnh, bất quá cái này dao động thật có thể lái đến người đối diện sao? Cảm giác có chút khó khăn, hoàn toàn chính xác, cái này binh tuyến, PDD cũng cảm giác cái này dao động không tốt lắm bắt. Giờ này khắc này song phương đường dưới hai người tổ chỗ giao chiến vị trí vừa lúc là tại đường sông bụi cỏ cấp độ bên trên. Đối xác mà nói, cái này kỳ thật xem như qua sông nói, mà lại đường sông bụi cỏ phụ cận là xác định có đối thủ tầm mắt. Sử Sâm Minh trước đó liền cho ra qua tiêu ký, dưới loại tình huống này muốn tiên cơ bắt được thật sự là quá khó khăn. Mặc kệ là đường sông vẫn là đường dưới một cọng cỏ, đều là có đối thủ mắt vị. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể xác đường dưới kéo. Hoặc là nói khiến cho đối thủ kéo, để hai người đường thành công đánh nhau. Nhưng là đây cũng quá khó khăn. Chó con bên này có gian na hộ thuẫn sau muốn đi lên hung một đợt. Bất quá bị bang kịp thời kéo ra công kích khoảng cách. Mà lại chó con bên này còn bị Lulu Quy kỹ năng giảm tốc đến. Varus là muốn phản đánh a. Trong tấm hình, đường dưới bang bên này đột nhiên biểu hiện ra phi thường cấp tiến tẩu vì. Uzi, sai lầm, tựa hồ là để Bang cảm thấy mình bắt lấy so sánh thời cơ tốt. Uop cũng làm ra giống nhau phán đoán. Bây giờ hắn Lulu cũng có đại chiêu. Không quan tâm cái này dao động có thể hay không đánh chết đối thủ. Nhưng ít ra ADC tại hắn bảo vệ dưới tuyệt sẽ không chết. Janna không có hậu thuẫn. Có thể đánh, ta trước nếm thử dùng quy lừa gạt đại chiêu. Bang đột nhiên cảm thấy cơ hội của mình tới. Cái này bo năm hắn cơ hội đầu tiên. Trông mong gió, trông mong mưa rốt cục trông. Có Lulu cung cấp tốc độ đánh tăng thêm. Varus xạ tốc rất nhanh. Ba lần hòa A trực tiếp đem Seiya huyết tuyến đè thấp. Mà ở hắn thời điểm tiến công, Uzi cũng thao túng Seiya tại phản đánh. A đi ra một nháy mắt, kéo V kép tiếp Q. Lại e kỹ năng móc câu kéo về. Đây là Seiya tiêu chuẩn một bộ tiêu hao liên chiêu một trong phương thức. Vì chính là một giây tạo thành ba cái lông vũ, sau đó thu hồi tạo thành khống chế hiệu quả, mà liền tại móc câu kéo về, đem Varus khống chế kia một cái chớp mắt, sử xâm minh Janna đột nhiên bạo khởi, hắn đột ngột một cái tốc biến rơi vào Lulu cùng Varus ở giữa. Đại chiêu gió mùa mở ra, hô hô hô, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt hình thành. Trực tiếp biến là đem Varus cùng Lulu thổi ra. Khác nhau ở chỗ, Varus bị thổi tới vị trí. Vừa lúc là đường sông bên trong, mà MLXG Javan đã tại song phương bộc phát chiến tranh trước tiên chạy tới hiện trường. Varus khối này màu mỡ lớn trực tiếp bị thổi tới Javan ít phạm vi bên trong. Song phương cơ hồ là không có khe hở dính liền. Javan Ik trực tiếp đem Varus đánh bay ở giữa không trung. Hòa A tiếp đại chiêu ầm vang rơi xuống. Vốn đang không có cảm giác như thế nào Bang bị cái này đột tạo lên liên tiếp tổ hợp quyền cho đánh. Cho hồ đồ, ba người tổn thương, dây hắn một cái da giòn dư xài. Thừa lúc Javan đại chiêu rơi xuống, Bang Varus thậm chí không có tiếp tục thở mà cơ hội. Liền trực tiếp không có, mà Uop cũng là trở ngại khoảng cách song phương quá xa xôi. Coi như hắn giao ra tốc biến gần sát cũng với không tới Varus không cách nào cho ra đại chiêu. Hắn duy nhất có thể làm chính là dùng ánh mắt đưa tiễn Bang. Sau đó chuồn đi, không còn cách nào khác. A Tây, Văn nắm tóc, hắn đã cảm nhận được đến từ bên cạnh núi lửa hoạt động nồng đậm oán niệm. Faker coi như đặc biệt đừng nóng giận cũng sẽ không tại chỗ biểu đạt ra tới. Hắn tương đối hàm xúc. Chỉ khi nào Faker nói chuyện, chính là rất bình thường trực tiếp sẽ không rẽ ngoặt cái chủng loại kia. Đừng tiễn, Faker lạnh như băng nói. Cái này dao động trực tiếp gãy mất tiết tấu. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng, Bang đưa xong một cái đầu người 300 khối không có gì. Vấn đề là tiểu hoa sinh vừa mới ganh xong mít lên dự định tại hạ nửa khu soát giá. Làm một chút tầm mắt, vì trương một đầu tiểu long làm chuẩn bị. Kết quả Bang cái này một ợ ra dám. Trực tiếp cho đến xác cực kỳ tốt cầm long cơ hội. Đầu thứ nhất long thuộc tính không phải đặc biệt tốt, là thủy long, nhưng đối chức nghiệp đội ngũ mà nói. Tại trò chơi 10 phút đồng hồ trước đó cầm tới thủy long. Tuyệt đối là mấy đầu nguyên tố long trước mắt ích lợi cao nhất một loại. Bây giờ còn chưa qua đối tuyến kỳ. Thủy long có khả năng cung cấp năng lực khôi phục mặc dù không có đặc biệt đột xuất. Nhưng chỉ cần có một chút, dù là trong cùng một lúc đoạn bên trong để xác bên này các đội viên có 100 điểm HP dẫn trước. Kia thắng lợi thiên bình liền sẽ dẫn đầu hướng xác nghiêng. Lúc đầu Faker là dự định phối hợp Gragas du tẩu một dưới đường mở ra cục diện. Hiện tại ngược lại tốt. Tất cả đều ngâm nước nóng. Ta, Bang nhẫn nhịn nửa ngày muốn giải thích thứ gì. Cuối cùng vẫn nói ra câu nói này. Hắn thừa nhận cái này dao động là nghĩ biểu hiện mình. Trước mặt hai trận đấu Bang cảm thấy nếu như đơn thuần 2v2 đối tuyến, bọn hắn không có thua bao nhiêu,